Vâng, quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã quay trở lại với 365 ngày hạnh phúc trên kênh VV Giao thông Quốc gia được thông sóng cả hai miền Nam Bắc. Và chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong mảnh ghép mang tên Điều Muốn Nói. Bây giờ thì Minh Vy xin được kết nối với một vị thính giả khác. Alo, Minh Vy xin chào bạn Vân ạ. Dạ vâng, em chào chị ạ. Vâng, xin chào bạn Minh Vy từ chương trình 365 ngày hạnh phúc của kênh VV Giao thông Quốc gia đây. Lý do mà tối nay chúng tôi gọi cho bạn là bởi vì có một lá thư gửi cho bạn. Lúc này đây thì không biết rằng là bạn đang có bận rộn cái gì không? Mình có thể dừng lại khoảng chừng 5 cho tới 10 phút để mà trò chuyện được không ạ? Được ạ. Rồi, cảm ơn bạn Văn rất nhiều. Minh Vy sẽ đọc lá thư gửi cho bạn nhé. Lúc nào mà bạn nghe tín hiệu không rõ thì bạn nhớ cho Minh Vy biết ha. Dạ. Khi em viết lá thư này gửi đến chương trình 365 ngày hạnh phúc, cũng là lúc em đau khổ thật sự. Em mong rằng chương trình sẽ là cầu nối để em có thể quay trở về bên anh ấy. Mong anh chị trong ban biên tập giúp em với, bởi giờ đây em không biết phải làm gì và chia sẻ cùng ai. Gấu yêu ơi, chắc anh bất ngờ lắm khi em gửi lá thư này. Em không còn cách nào khác ngoài nhờ chương trình nói giùm cho em. Chúng mình yêu nhau đã gần năm rồi anh nhỉ. Thời gian không phải là ngắn, cũng không phải dài, nhưng nó cũng đủ để chúng mình hiểu và yêu nhau. Em còn nhớ mãi ngày hai đứa mình chia tay nhau ở bến xe, cả anh và em đều không muốn rời xa. Khi đó chúng mình nhận ra là yêu nhau quá nhiều và không thể thiếu nhau trong cuộc đời này. Em đã tin tưởng và quyết định bên anh. Càng ngày em càng yêu anh nhiều hơn. Giờ đây khi anh nói không cần em nữa, thì trái tim em như vỡ tan, lòng em nhói đau rất nhiều. Em càng hạnh phúc khi anh ở bên, thì giờ em lại càng đau khổ khi anh rời xa. Em yêu anh quá nhiều nên em không thể nào chịu được sự thật đắng cay này. Xin anh hãy cho em một cơ hội trong cuộc đời này, để em có thể làm lại từ đầu với anh. Anh chính là niềm tin, hy vọng và hạnh phúc của em. Không có anh, em không biết phải làm sao. Em đã thầm cảm ơn bố mẹ đã sinh ra anh, cảm ơn duyên phận đã mang anh đến bên em. Em cũng cảm nhận được tình yêu ngọt ngào anh dành cho em. Em mong anh thứ tha tất cả và cho em cơ hội làm lại từ đầu với anh. Có phải vòng tay em ôm anh không chặt, không ấm áp, hay nụ hôn em trao anh? Vâng, thưa anh Văn, đó chính là lá thư gửi cho anh thông qua chương trình 365 ngày hạnh phúc. Chắc là anh đã đoán biết được chủ nhân của lá thư này là ai rồi đúng không ạ? Thế thì sau khi nhận được một lá thư với rất là nhiều cảm xúc như thế này thì anh cảm nhận ra sao ạ? Em cảm nhận tình cảm của anh yêu em rất nhiều. Và liệu những cái điều mong mỏi của cô ấy có được thực hiện hay không hả anh? Dạ được chị ạ. Chỉ cần nghe những cái lời nói ngắn như thế thôi thì tự nhiên Minh Vy cảm thấy nhẹ lòng. Thật sự là nhẹ bẫng. Bởi vì thông qua chương trình thì em muốn nhờ chương trình gửi giúp em lời nhắn của em tới cô ấy là em yêu cô ấy rất nhiều và em cũng dành cơ hội cho cô ấy. Em rất muốn ở bên cô ấy nhưng mà thời gian qua thật sự em có rất nhiều chuyện, tính cách của em nó có sự thay đổi nên mong cô ấy tha thứ cho em. Minh Vy cũng hy vọng rằng từ nãy tới giờ những cái điều mà anh Văn nhắn gửi thì chị Thấm đã có thể nghe được hết rồi. Và chắc chắn là đây là những cái điều mà chị sẽ cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là ấm áp. Không biết là ở đầu dây bên kia chị Thấm có nghe rõ tiếng của Minh Vy không ạ? Alo, Minh Vy xin chào chị Thấm ạ. Alo. Alo, Minh Vy xin chào chị. Vâng, chào chị ạ. Chị Thấm ơi, không biết là từ nãy tới giờ lúc mà Minh Vy trò chuyện với anh Văn, đọc lá thư cho anh Văn nghe, rồi anh Văn đã có chia sẻ thì chị có nghe được không? Dạ, có, tôi có nghe được ạ. Vâng, thế thì tốt rồi. Minh Vy cứ lo rằng là đường truyền tín hiệu không tốt vào những lúc như thế này thì thật là đáng tiếc. Bởi vì khi mà nhận được những cái lời nói, những cái điều đấy từ trực tiếp anh Văn thì chắc chắn rằng chị sẽ hạnh phúc hơn, chị sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Lúc này đây thì chắc là Minh Vy sẽ nhường lại cho hai anh chị trò chuyện với nhau nhé. Anh Văn ơi. Dạ em nghe. Vâng, rất là vui mừng là bởi vì tối ngày hôm nay thứ nhất là chương trình kết nối được với anh Văn. Và lúc này đây thì chị Thấm cũng đang ở trên sóng của chương trình luôn. Anh Văn có thể trực tiếp trò chuyện với chị Thấm ạ. À. Xin mời anh. Được ạ. Alo. Alo anh nghe. Ừ anh nghe không? Có anh nghe thấy. Ừ thế anh cảm ơn em rất nhiều. Thời gian qua thật sự anh có nhiều chuyện thì có gì em bỏ qua cho anh. Còn anh biết em yêu anh rất nhiều, anh muốn rất được ở bên em. Tuy khoảng cách xa nhưng trái tim anh vẫn thuộc về em mà. Alo. Em cảm ơn anh. Bán em nha. Anh nghe thấy không? Alo. Em nghe thấy lời không? Alo. Alo ạ. Nghe nghe này. Anh có nghe thấy lời không? Làm sao? Anh có nghe thấy em nói gì không? À em nói đi anh nghe này. Cảm ơn anh rất nhiều vì đang nói ra được lời thành lòng nhé. Ồ. Có phải anh yêu mỗi mình em không? Đúng rồi đấy. Thế sao anh? Nhưng anh chỉ thuộc về em thôi. Còn những lời anh nói thì là giả dối tấm lòng của anh thôi. Sâu tổng thống đáy lòng anh thì trái tim anh vẫn mãi mãi thuộc về em. Mà... em ngốc lắm. Có biết là bây giờ em đang khóc không? Anh biết đó là những giọt nước mắt hạnh phúc trong sự vui hòa. Đúng. Cuối cùng em đã nghe được lời anh nói. Từ bây giờ anh rất vui, rất hạnh phúc. Anh chỉ ước muốn bây giờ bên em ôm em, hôn em một cái. Cảm ơn anh. Cho Minh Vy nhảy vô chen giữa lúc hai anh chị trò chuyện được không ạ? À, giới hạn của cái việc kết nối điện thoại đó là chúng ta không thể trực tiếp gặp mặt nhau. Nếu như mà hai anh chị đều có mặt ở phòng thu VV Giao thông thì Minh Vy nghĩ điều đó thực hiện được. Nhưng mà bây giờ vì giới hạn về khoảng cách cũng như là do sóng điện thoại cho nên Minh Vy nghĩ chúng ta vẫn có thể thay đổi cái cảm xúc này bằng một nụ hôn gió từ xa. Anh có ngại thực hiện điều này không, anh Văn? Dạ. Anh... trời ơi, tới lúc này anh ấy giả vờ như không nghe được tiếng của Minh Vy kìa. À, chị thông cảm với Minh Vy, em có hệ thống pháo sóng gì ạ, nên là sóng nó chập chờn. À, vậy thì Minh Vy sẵn sàng nói lại một lần nữa, anh không nghe được từ đoạn nào ạ? Đoạn bảo gì thông qua cơn gió ấy. À, đây là, dạ rồi, Minh Vy nghĩ rằng đây chỉ là một góp ý cá nhân thôi, những cái giây phút này nó rất là đặc biệt. Và có thể sau này, về sau này nó sẽ là một trong những cái kỷ niệm ngọt ngào của hai anh chị nữa. Minh Vy muốn đẩy lên à, cao trào một chút xíu là khi mà em anh... Em đã hiểu, em xin cảm ơn chị, em đã hiểu. Dạ rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Nếu như anh hiểu thì chắc là anh cũng đang sẵn sàng để thực hiện điều đó đúng không ạ? Dạ vâng, em luôn sẵn sàng. Dạ vâng. Ồ, Cún ơi. Dạ. Cún nhận nụ hôn từ rồi nhá. Vâng. Ừ. Nhớ yêu Cún nhiều lắm. Ừ, cảm ơn nhiều. Ừ. Cố gắng giữ gìn sức khỏe, học tập tốt Cún nha. Vâng. Anh nhớ. Anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt và phấn đấu công tác thật tốt. Ừ. Và đừng rời xa em. Ok. Vậy là tới lúc này đây những cái cảm giác như là vỡ tan rồi lòng nhói đau hay là buồn hay là đau khổ hay là bứt rứt hay là rây rứt gì đó, chị hãy đẩy hết chúng nó về quá khứ chị nhé. Và bắt đầu từ giờ phút này thì hy vọng chị, cả hai anh chị luôn sẽ luôn có những ngày tháng thật là hạnh phúc, thật là ấm áp bên cạnh nhau. Và lúc này đây thì chương trình cũng xin gửi tặng cho hai anh chị một món quà tinh thần. Đó chính là ca khúc Ngày Yêu với phần thể hiện của Như Quỳnh và Toàn Thắng. Và chúc hai anh chị luôn luôn hạnh phúc.